cánh chơi phơi nơi có phố quen mình từng từng là tất cả. Hôm ấy mây xanh ngã trời, cô giữ lấy chút ấm áp từ tay em. Anh biết sao được hôm nay mình chia tay. Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình vẫn đây mà, vậy cớ sao em vội xa? Những món quà cùng lời chúc yêu anh thiết tha, chỉ mỗi anh là nhớ em của hôm qua. Tận cùng của nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ em có biết là gì? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen rồi chia tay. Sẽ về nơi lúc xưa, ở phố đông người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một thoáng mơ mộng để anh ngỡ say một đời. Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười, giờ mỗi đêm về chỉ có anh với nỗi cô đơn. Anh tránh mình chẳng thể xóa đi hết tất cả. Muốn hỏi em là em có còn yêu anh? Tận cùng của nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng của tan vỡ em có biết là gì? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen. Nếu buông tay là chuyện thời gian, cũng từ nói mỗi chuyện sẽ qua thôi mà. Cả hai rồi sẽ lại yêu, lại đi tìm trên con đường mới. Có một người để chờ để nhớ, mà sao anh vẫn cứ nhớ em người hỡi. Không ngờ của nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Tận cùng mùa tan vỡ em có biết là gì không? Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở quên rồi chia tay.